tối cường nam thần mạnh nhất, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, đúng 3 giờ trưa, trận đấu tiết tấu đại sư bắt đầu. Buổi chiều lúc mới bước vào hội trường thi đấu, Lưu Xuyên không khỏi hoảng sợ một phen. Hội trường thi đấu đầy ắp tiếng ồn ào bàn tán, không thiếu nhân viên công tác cầm theo bảng thông báo đi tới đi lui duy trì trật tự hội trường. Chỉ là hoạt động đầu tiên làm nóng sau khai giảng thôi mà số người báo danh lại nhiều tới vậy. Lần này MC giới thiệu chương trình đúng lúc là Giang Tuyết, vừa tới thời gian, cô nàng liền cầm mic đứng trên sân khấu, cất cao giọng nói hoan nghênh mọi người tiến vào hội trường thi đấu tiết tấu đại sư toàn trường. Sơ tái vòng loại sắp sửa bắt đầu rồi, xin mời các vị tuyển thủ dựa theo số thứ tự mà mình nhận được phân tổ thi đấu đến gặp trọng tài của tổ mình, các tuyển thủ sau khi hoàn thành xong 3 ca khúc chỉ định được bình xét là trên cấp A đều có tư cách tiến vào bán kết. Thành tích bình xét tiết tấu đại sư là từ hệ thống tự động sinh thành, thứ tự từ thấp tới cao lần lượt là D, C, B, A, S, S, S, S, S, S. Một ca khúc thời lượng 3 phút, 3 bài chỉ cần 10 phút liền có thể hoàn thành. Sơ tái vòng loại chỉ định ca khúc đều là cấp 6, cũng xem như có một chút độ khó, hơn nữa còn bắt buộc phải được hệ thống bình xét trên cấp A mới được ở lại thi đấu tiếp. Áp dụng cách này cho vòng đấu loại có thể lập tức loại bỏ rất nhiều tuyển thủ trình độ gà mờ, tiết kiệm không ít thời gian. Nửa tiếng trôi qua, sơ tái các tiểu tổ cũng chấm dứt, cơ hồ có 70% số người báo danh bị đào thải, hiển nhiên rất nhiều người tới tham gia chủ yếu là góp vui, nên bị loại cũng rất vui vẻ tiếp tục lưu lại xem đến cùng. Bán kết cũng là chia tổ thi đấu, hình thức cơ hồ giống hệt sơ tái, có điều độ khó của ca khúc chỉ định tăng lên cấp 7. Lưu Xuyên lại một lần nữa ăn combo một ca khúc, đám bạn học ở lại tiếp tục vây xem thi đấu, lúc anh chơi game đều không dám hó hé nửa thanh, cho đến khi thành tích bình xét được nêu lên, nhìn trên màn hình ký hiệu hai chữ SS màu vàng bình xét của hệ thống, cả đám người nhịn không được phát ra tiếng than sợ hãi, lợi hại ghê. Thành tích 2S đó, bạn Hữu, ông khủng quá, ông đoạt giải nhất chắc rồi. Đám người tiếp tục ở lại vây xem ai nấy đều là đầy mặt không dám tin, cả trọng tài cũng vô cùng khiếp sợ, bài hát độ khó cấp 7 có thể đánh ra thành tích cấp A đã là siêu vô cùng rồi, cấp S bình thường cũng rất hiếm thấy chứ đừng nói đến 2S. Thành tích 2S không chỉ buộc phải ô combo, còn phải combo chính xác ở điểm tiết tấu nhạc, toàn bộ combo phải chuẩn xác không được phép sai lầm dù chỉ là một âm tiết. Trọng tài cũng nhịn không được nhìn Lưu Xuyên giơ ngón tay cái lợi hại. Trận chung kết cố lên ha! Gần 1.000 người báo danh ban đầu trải qua kiểu thi đấu đào thải diện rộng ở sơ tái cùng bán kết, đến cuối cùng có thể tiếp tục ở lại tiến vào chung kết chỉ có 10 người. 10 vị tuyển thủ theo trọng tài tiến vào khu thi đấu chung kết, khu vực này được bố trí cao cấp hơn hẳn, trên đài giảng còn gắn máy chiếu, bên dưới tuyển thủ lúc thi đấu, màn hình di động có thể trực tiếp chiếu vào màn hình lớn trong sảnh thi đấu, khán giả vây xem chỉ cần nhìn màn hình chiếu có thể biết được tình hình trận đấu. Khán giả bên dưới lục tục vào chỗ ngồi, MC Giang Tuyết bước lên sân khấu chính, mỉm cười nói các bạn học buổi chiều tốt lành. Hoan nghênh các bạn tham dự hiện trường thi đấu chung kết tiết tấu đại sư dài. gocchuyenaudio.com, đấu mộng tưởng cúp lần thứ 2, cũng chúc mừng 10 bạn học tiến vào trận chung kết cuối cùng. Sau đây chúng ta sẽ mời 10 vị bạn học này tự giới thiệu một chút về mình. Trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt, 10 vị tuyển thủ theo thứ tự bước lên sân khấu, cầm lấy micro bắt đầu tự giới thiệu. Chào các bạn, mình tên là Chu Hiểu Vi, đến từ hệ Trung Văn. Mình chơi tiết tấu đại sư cũng gần một năm rồi, mình rất vui vì được tham gia thi đấu lần này, hơn nữa may mắn được vào chung kết, mình sẽ cố hết sức. Đang nói chuyện là một vị mỹ nữ vóc dáng khá xinh, cô mặc váy đầm màu lam nhạt, chân mang sang đan, nói chuyện thoải mái lại khéo léo, vừa mới dứt lời liền nhận được vô số cái vỗ tay ủng hộ của khán giả. Tự giới thiệu tiếp tục theo thứ tự tiến hành, lúc này micro được trao cho vị tuyển thủ thứ 9, đây là một nam sinh đeo kính, vẻ ngoài vô cùng văn nhã. Nam sinh cầm micro, đưa tay đẩy kính mắt, cất tiếng nói chào các bạn, tôi tên Ngô Trạch Văn, đến từ hệ vật lý. Rất vui được tham gia chung kết trận đấu này, hy vọng có thể đoạt giải nhất bởi vì tôi rất muốn có được phần thưởng chiếc máy tính bảng iPad dành cho quán quân. Lưu Xuyên kinh ngạc nhìn sang, không ngờ nhóc bốn mắt này cũng có thể tiến vào trận chung kết. Nam sinh vô cùng bình tĩnh nói cho hết lời, nói xong liền đưa micro cho Lưu Xuyên. Lưu Xuyên cầm lấy micro, mỉm cười nói chào các bạn, tôi tên Lưu Xuyên, đến từ hệ lịch sử. Rất vui được tham gia chung kết trận đấu này, hy vọng có thể đoạt giải nhất vì tôi cũng rất muốn có được phần thưởng chiếc máy tính bảng iPad dành cho quán quân. Khán giả, đậu xanh, tên này lười nghĩ lời giới thiệu cho nên mới copy lời của cái cậu Ngô Trạch Văn kia đúng không? Khán giả hiện trường hoàn hồn trở lại liền vỗ tay, trong tiếng vỗ tay xen lẫn vài tiếng mắng nhỏ. Lưu Xuyên cười tủm tỉm trả micro lại cho MC Giang Tuyết. Ngô Trạch Văn tuy nghe thấy người nào đó vô sỉ lặp lại lời giới thiệu của mình nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Cậu quay đầu bình thản nhìn Lưu Xuyên một cái, trong lòng lại hết sức nghi hoặc. Ai thế nhỉ, mình có quen không ta? Chung kết chính thức bắt đầu, độ khó của ca khúc ngày càng cao, sau mấy ca khúc chỉ định vòng thứ nhất liền loại tới 7 tuyển thủ, còn lại 3 người là Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn và Chu Hiểu Vi, 3 người tiến vào trận đấu chung cuộc quyết định thắng thua cùng thứ tự. Vòng thứ 2 thi đấu theo hình thức lựa chọn ca khúc tự do, 3 người mỗi người tự lựa chọn một bài, dựa theo thành tích chung cuộc mà xếp hạng phân thắng thua. Lady First, Chu Hiểu Vi dẫn đầu bước lên sân khấu, lựa chọn bài The Raging Fighting Spirit, độ khó cấp 7. Đây là một khúc nhạc đệm trong anime Naruto nổi tiếng, cảm giác tiết tấu vô cùng mạnh mẽ, âm phù bắn ra cũng cực nhanh. Đa số các người xem ngồi ở hiện trường đánh bài hát này tới một nửa đều hộc máu, vậy mà mỹ nữ Chu Hiểu Vi combo hơn 500, trung gian bất cần miss 2 âm phù, thành tích cuối cùng là S cấp vừa xuất hiện, khán giả liền vỗ tay như sấm. Tiếp theo, đến lượt Lưu Xuyên thi đấu. Lưu Xuyên vẻ mặt mỉm cười, biểu tình hết sức nhẹ nhàng đứng trên sân khấu, tai đeo vào headphone, màn hình chiếu trong sảnh đấu xuất hiện giao diện của tiết tấu đại sư, sau đó. Một màn làm người ta khiếp sợ đã xảy ra, chỉ thấy 10 ngón tay thon dài của anh nhanh chóng lướt gõ trên màn hình di động, mỗi một phím ấn đều vô cùng tinh chuẩn, con số đếm combo ở góc màn hình không ngừng bật. Góc truyện audio.com nhảy, 100, 300, 500, 700, 900, khán giả trong hội trường nhất thời trợn mắt há mồm. Bài hát chấm dứt, trên màn ảnh hiện lên dòng chữ màu vàng ô combo, thành tích bình xét xuất hiện hai chữ màu vàng SS vô cùng đẹp mắt, đám người lúc này mới giống như tỉnh mộng, bắt đầu vỗ tay hoan hô điên cuồng. Châu bò, siêu ngầu luôn, thành tích 2S đó, cái đậu trường chúng ta cũng xuất hiện cao thủ như vậy. Trình độ cỡ này tham gia thi đấu toàn quốc cũng dư sức. Ô combo đó, là ô combo đó, hơn 900 combo, đổi lại là tao chắc ngón tay rút gân rồi. Cả hội trường tiếng vỗ tay cùng hoan hô dậy như sấm. Lúc trước trên xe bus, Giang Tuyết đã từng một lần chứng kiến tốc độ tay như điện của Lưu Xuyên rồi, nhưng cô nàng không ngờ, ở hiện trường thi đấu mà anh cũng có thể phát huy ổn định tới như vậy, hơn 900 cái âm toàn bộ đều chuẩn xác, không miss một cái nào, tố chất cùng tâm lý phải nói là vô cùng tốt. Bất quá thân là MC, Giang Tuyết vẫn phải bảo trì chấn định, cô cầm micro mỉm cười, màn biểu diễn của Lưu Xuyên vừa rồi quả thực xuất sắc vô cùng, thành tích cuối cùng là ô combo cùng với 2S bình xét, quả thực khiến chúng ta bội phục. Tiếp theo hãy để chúng ta cùng nhau chờ mong biểu hiện của bạn Ngô Trạch Văn. Theo lý mà nói, đối thủ trước mình thi đấu thành tích tốt như vậy, người phía sau sẽ có áp lực tâm lý rất lớn, nhưng mà biểu tình của Ngô Trạch Văn vô cùng chấn định, không có chút cảm giác khẩn trương nào. Cậu đứng dậy bước lên sân khấu, nhẹ nhàng đẩy gọng kính, đeo headphone vào, lịch sự hướng về phía trọng tài gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu. Hiện trường một lần nữa vang lên giai điệu quen thuộc, cũng đồng dạng ca khúc ấy, đồng dạng tiết tấu ấy, Ngô Trạch Văn một lần nữa làm khán giả trợn mắt cứng lưỡi vì số combo. 100, 300, 500, 700, 900, khi trên màn hình một lần nữa xuất hiện dòng chữ màu vàng ô combo, khi trên màn ảnh xuất hiện thành tích bình xét cuối cùng là ba cái chữ SSS mà vàng cực kỳ hiếm thấy, khi trên màn hình bắn ra dòng chữ đạt kỷ lục mới thì khán giả trong hội trường đã khiếp sợ tới mức không nói được câu nào. Ngay cả vẫn luôn miệng mồm nhanh nhào như Giang Tuyết lúc này cũng không biết phải nối tiếp lời thoại như thế nào, cô nàng sừng sốt một lúc mới kích động nói, thành tích của bạn Ngô Trạch Văn được bình xét là SSS3S. Tổng số điểm là 576.060 điểm, thành tích này chính là số điểm cao nhất của bài hát này, cũng chính là điểm kỷ lục cao nhất toàn quốc, chúc mừng bạn Ngô Trạch Văn đã đạt kỷ lục toàn quốc mới. Kỷ lục ghi chép toàn quốc của tiết tấu đại sư cũng tương đương số điểm cao nhất của một ca khúc, cần phát huy đến mức không hề sai sót mới có thể đạt được kỷ lục điểm cao nhất. Muốn đạt được kỷ lục này không phải chỉ dựa vào thực lực mà còn cần nhân tố may mắn cùng tâm lý nữa. Trong các trận thi đấu chính thức, vô số tuyển thủ bởi vì các loại nguyên nhân như tâm trạng khẩn trương mà không thể đạt được mốc điểm kỷ lục này. Tùy theo lời giải thích của Giang Tuyết, khán giả toàn trường từ kinh ngạc ngây người mới dần dần hồi tỉnh lại, bắt đầu điên cuồng vỗ tay. Kỷ lục toàn quốc đó, nghe thôi cũng đủ thấy kinh rồi. Dù là người ngoài nghề không hiểu tiết tấu đại sư là cái gì mà chỉ tới xem cho vui thôi, trong lòng cũng cảm thấy có chút kính nể. Trận đấu tiếp tục tiến hành, lần này đến Lưu Xuyên lựa nhạc. Lưu Xuyên liếc nhìn Ngô Trạch Văn một cái, dưới góc truyện audio.com, ngón tay cố ý lựa chọn một ca khúc có độ khó tối đa bài ra cấp 10. Muốn sâu tốc độ tay chứ gì, anh cùng chú chơi một ván tương đương. Khi tên ca khúc dự thi xuất hiện trên màn hình chiếu thì hiện trường lần nữa vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Bất cứ người nào chơi tiết tấu đại sư lâu đều biết bài Ra Ra Ra này từng là ca khúc chỉ định trong trận chung kết giải thi đấu TGA toàn quốc. Chu Hiểu Vi vừa nhìn thấy bài này, nhịn không được muốn khóc, trình độ của cô cũng chỉ là lợi hại hơn xíu so với mấy người trong trường thôi, đánh mấy bài cấp 8 là đã hết cỡ, cấp 10 sao. Bài này trình độ tới tận toàn quốc đó, làm sao mà đánh cho nổi chứ. Chu Hiểu Vi là người đầu tiên thi đấu, mới nửa bài liền game over. Ai, không phải vì mình yếu quá, mà là hai tên còn lại rất trâu bò, hôm nay coi như mình thành hoa lá cảnh làm nền cho hai người họ trổ tài rồi. Chu Hiểu Vi chỉ được nửa bài liền game over, tiếp theo đến lượt Lưu Xuyên. Lưu Xuyên lại một lần nữa trong ánh mắt khiếp sợ của chúng nhân phô diễn tốc độ tay của mình, bắt đầu điên cuồng combo như trốn không người. 300, 700, 900, 1000, 1300, 1500, 1700, căn bản không dừng lại được. Độ khó cực cao, âm phù cũng hỗn loạn, tiết tấu nhanh đến mức làm cho người xem hoa cả mắt, nhưng vào tay Lưu Xuyên lại tựa như đứa bé vò đất sét vậy, combo đếm cứ như không cần tiền. Ca khúc chấm dứt, tổng số combo là 1828, thành tích vẫn là như cũ ô combo, bình xét cuối cùng cư nhiên lại là SSS. Phát huy hoàn mỹ, khán giả nhìn đến đây, cả người đều cảm thấy không được tốt lắm. MC Giang Tuyết khóe miệng run rẩy nói bạn Lưu Xuyên của chúng ta biểu hiện rất tuyệt. Ca khúc này độ cấp 10, độ khó cực kỳ cao, là một trong những ca khúc được chỉ định trong trận chung kết thi đấu toàn quốc. Lưu Xuyên có thể ô combo 3S thật sự là rất lợi hại, hóa ra lúc trên xe bus tên này nói có thể combo 1200 không phải là bốc phét, ngay cả hơn 1800 combo còn có thể không miss nữa là. Giang Tuyết cố nén cảm giác đau đầu, nói chúng ta lại lần nữa chờ mong biểu hiện của bạn Ngô Trạch Văn. Khán giả còn chưa kịp khiếp sợ xong đâu, Ngô Trạch Văn lên sân khấu lại lần nữa làm cho khán giả kinh ngạc rớt cả cằm. 800 combo, 1000 combo, 1300 combo, 1600 combo, 1800 combo, Ngô Trạch Văn cũng đạt được ô combo, toàn bộ 1828 cái âm phù đều combo. Khoa trương hơn nữa, cậu ta lại lần nữa đạt được thành tích bình xét SSS hoàn mỹ từ hệ thống. Lưu Xuyên đạt được SSS thì khán giả đã sợ đến ngây người rồi, Ngô Trạch Văn lại tiếp tục đạt được thành tích SSS, tất cả mọi người đều không thể tin nổi. Hai người đều phá kỷ lục, Đậu Phộng, hai đứa bây rốt cuộc là quái thai từ chỗ nào chui ra vậy? Ca khúc tiêu chuẩn của trận chung kết toàn quốc hoàn mỹ phát huy đều là không cần tiền sao? MC Giang Tuyết lúc này thanh âm cũng trở nên run rẩy, tiếp sau Lưu Xuyên, bạn Ngô Trạch Văn của chúng ta lại một lần nữa đạt được thành tích hoàn mỹ ô combo. Cả hai người tổng điểm cuối cùng đều là 1.080.080 điểm, cũng chính là điểm cao nhất của bài hát này, đồng thời đạt được kỷ lục mới toàn quốc. Khán giả ở hiện trường vỗ muốn nát bàn tay, thanh âm la hét ủng hộ vang lên như sấm. Giang Tuyết kích động nói ván đầu tiên là Ngô Trạch Văn thắng, ván thứ hai cả hai người hòa nhau, kế tiếp chúng ta sẽ bước vào ván quyết định thắng lợi thứ ba. Bây giờ, mời bạn Ngô Trạch Văn bước lên chọn lựa ca khúc. Cô nàng Chu Hiểu Vi lúc này đã chính thức. Góc truyện audio.com, biến thành phông nền, hai đối thủ đều quá trâu bò, biến mỹ nữ Chu Hiểu Vi thành một con gà mờ đáng thương. Ngô Trạch Văn bước lên sân khấu, nghiêm túc suy nghĩ một lát mới nói tôi chọn bài Canon ANAV cấp 10, 6 kỳ mốt. Khán giả, bất cứ ai từng chơi qua các loại trò chơi liên quan tới âm nhạc đều không xa lạ với bài hát tên Canon này, đây cũng là danh khúc thế giới, giai điệu rất êm tai, cảm giác tiết tấu cũng rất mạnh, trên thế giới có vô số phiên bản được viết lại từ nó, mà Canon ANAV trong tiết tấu đại sư có thể nói là một ca khúc làm cho người ta vô cùng muốn nổi điên. Canon ANAV lại là 6 kỳ mốt, độ khó có thể khiến bất cứ người chơi nào hộc máu. Tốc độ bắn âm phù của nó khiến người ta hoa mắt, lại cộng thêm 6 kỳ mốt cùng lúc phải bấm tới 6 phím âm, yêu cầu ngón trỏ, ngón giữa cùng ngón áp út của cả hai bàn tay cực kỳ linh hoạt mới có thể đánh âm chính xác. Điểm đáng ghét nhất của ca khúc này chính là ở các đoạn song loạn. Song loạn chính là chỉ các âm phù rơi ở hai bên tay trái và phải không giống nhau, tỉ như tay trái phải vuốt qua trái, tay phải lại phải vuốt về phải, tay trái đánh phím ngắn dài, tay phải lại chỉ đánh phím ngắn. Nguyên ca khúc từ đầu đến cuối đều là song loạn khiến người ta nổi điên, nếu không đạt tới trình độ khống chế hai tay cực kỳ linh hoạt đến mức tả hữu hỗ bác thì đừng hòng nếm thử ca khúc này. Lưu Xuyên có hơi kinh ngạc quay đùa nhìn Ngô Trạch Văn, một cái nam sinh vẫn vô cùng bình tĩnh, văn nhã lịch sự, vẻ mặt cũng là đạm mạc, không có quá nhiều biểu tình, nhưng đôi mắt bị tròng thấu kính che lại tản ra một tia thần thái sáng ngời. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, dừng lại khoảng 3 giây, Ngô Trạch Văn liền bình tĩnh rời đi tầm mắt. Lưu Xuyên nhịn không được nở nụ cười. Cậu ta chọn bài hát độ khó cao như vậy, rốt cuộc là muốn khiêu khích mình, hay là một loại tôn trọng đối thủ? Bất kể như thế nào, bài hát cậu ta lựa, Lưu Xuyên nhất định phải đánh. Lưu Xuyên lên sân khấu trước, tiết tấu canon quen thuộc bắt đầu vang lên, âm phù điên cuồng bắn ra, hai ngón tay của Lưu Xuyên lập tức bằng tốc độ chóng mặt lướt trên màn hình. 100 combo, 500 combo, 1000 combo, 1500 combo, 2000 combo, đột phát mốc combo 2000, khán giả cũng trở điên cuồng, hơn 2000 cái combo, ngón tay thật sự không rút gân sao. Đang lúc khán giả nín thở chăm chú xem Lưu Xuyên có thể giữ combo đến con số bao nhiêu thì trên màn ảnh đột nhiên xuất hiện một cái âm phù bị hỗn loạn. Tuy Lưu Xuyên đối với bài hát này rất quen thuộc nhưng mà trước giờ anh rất hiếm khi chọn bài này khi chơi tiết tấu đại sư, âm phù vừa vào đoạn rối loạn liền bất cần miss một cái. Mà một khi miss, số combo sẽ được tính lại từ đầu. Khán giả cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, thật sự quái muốn chết hôm nay xem thi đấu, không đi chờ mong tuyển thủ có thể combo bao nhiêu mà lại đi chờ hắn ta khi nào thì miss combo. Cứ tiếp tục combo như vậy rất là không khoa học, miss mới là bình thường. Lưu Xuyên combo vừa đứt đoạn, hiện trường rất nhiều người muốn vỗ tay hoan hô, may là có thể kềm nén lại. Cuối cùng, Lưu Xuyên lấy thành tích 2017 combo tổng điểm 1.500.000, đạt được bình xét là SS. Tiếp theo tới Ngô Trạch Văn thi đấu. Nam sinh đeo kính, bộ dáng văn nhã, biểu tình trên mặt vẫn là bình tĩnh bất biến, vừa đeo headphone vào, lập tức tiếp vào hình thức hồn nhiên vong ngã. 100 combo, 500 combo, 1000 combo, 1500 combo. Vượt qua mốc 2000 combo, cậu ta sẽ, góc chuyện audio.com, giống như Lưu Xuyên bất cần làm miss âm sao. Phải biết rằng, hai tay của con người dưới dạng thao tác cường độ cao như vậy, sẽ bắt đầu càng lúc càng trở nên mỏi mệt, càng về sau lại càng dễ dàng xuất hiện sai lầm. Ngô Trạch Văn dùng vẻ mặt bình tĩnh cùng với tốc độ ngón tay siêu nhanh của mình nói cho mọi người biết đáp án. Cậu sẽ không miss bất cứ âm nào. 2200 combo, 2300 combo, 2400 combo, 2500 combo, 2600 combo, 2617 combo, lại là ô combo, thành tích bình xét SSS vẫn là hoàn mỹ phát huy. Toàn bộ hội trường khán giả sợ ngây người, MC Giang Tuyết cũng ngây dại, mấp máy môi nửa ngày không biết nên nói cái gì. Cả Lưu Xuyên suýt chút nữa cũng quỳ bái cậu ta. Lúc nãy khi thi đấu, Lưu Xuyên vẫn luôn chú ý tới tay của cậu ta, ngón tay trắng lại thon dài, lúc ấn phím hoàn toàn không hoảng không loạn, cảm giác tiết tấu rất mạnh, tốc độ tay cực nhanh, Canon ANAV6 Kimot lại có thể đạt được thành tích hoàn mỹ SSS. Nhìn thành tích này, ngay cả Lưu Xuyên không muốn cũng phải bái phục. Tốc độ tay của Lưu Xuyên mặc dù là cực nhanh, nhưng về mặt âm nhạc chung quy cũng là một người bình thường. Game tiết tấu đại sư không chỉ yêu cầu tốc độ ngón tay của người chơi, còn đòi hỏi họ phải nắm chắc tiết tấu âm nhạc nữa. Ở bất cứ loại trò chơi âm nhạc nào cũng vậy, chỉ có ngón tay ấn phím phối hợp với nhịp điệu âm nhạc chuẩn xác mới có thể đạt được thành tích hoàn mỹ. Hơn 2000 âm phù toàn bộ đều ấn đến mức chính xác hoàn hảo, một âm cũng không sai sót mới có thể được hệ thống bình xét SSS. Hai người thay phiên sâu tốc độ tay điên cuồng, khiến một trận thi đấu toàn trường nho nhỏ bỗng nhiên biến thành ngang tầm toàn quốc. Không chỉ MC Giang Tuyết, ngay cả khán giả ngồi xem trong hội trường ai nấy đều không dám tin tưởng. Tuy nói không thiếu các cao thủ chơi game xuất thân từ vườn trường, nhưng mà giải đấu TGA là giải đấu cao nhất bao gồm rất nhiều hạng mục thi đấu điện tử, có thể xem như là một hồi thịnh yến cao cấp nhất trong lĩnh vực eSports quốc nội. Tuyển thủ có thể tham dự TGA trình độ đều ở mức đại thần, bọn họ hội đủ các yếu tố cơ bản như tốc độ tay, ý thức lẫn năng lực phản ứng. Đều thuộc dạng dẫn đầu cả nước, hai người này tham gia trận đấu vườn trường thôi, chơi hai ca khúc thuộc dạng chỉ định trong chung kết toàn quốc lại có thể đạt được thành tích kinh khủng như vậy. Nói ra ai tin đây? Thanh âm bàn tán xôn xao vang lên khắp hội trường, may là Giang Tuyết thuộc dạng nhìn quen trường hợp lớn, cô nàng lập tức tỉnh táo lại ra tiếng ổn định. Giang Tuyết cầm mic nói ba ca khúc của vòng thứ hai trận chung kết đã chấm dứt, cuối cùng, đạt được giải ba của trận thi đấu lần này chính là bạn Chu Hiểu Vi đến từ hệ Trung Văn. Đoạt được giải nhì là bạn Lưu Xuyên đến từ hệ lịch sử. Và người đoạt giải nhất chung cuộc chính là bạn Ngô Trạch Văn đến từ hệ vật lý. Chúc mừng các tuyển thủ đạt được thứ hạng cùng giải thưởng. Bây giờ chúng ta sẽ mời các vị khách quý lên đài trao giải cho các tuyển thủ. Hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Lúc này ở bên dưới ghế khán giả, một nam sinh ngồi ở ghế khách quý xem trận đấu rốt cuộc không nhịn được nghiêng qua hỏi hai người này lai lịch như thế nào. Người bên cạnh thấp giọng trả lời Lưu Xuyên chưa từng nghe qua, nếu là hệ lịch sử, lát nữa thử tìm Giang Tuyết hỏi thăm một chút có lẽ sẽ biết. Còn về Ngô Trạch Văn, cậu này khá nổi tiếng, học bá bên hệ. Góc truyện audio.com, vật lý, bình thường luôn ngâm mình ở thư viện đọc sách ít khi tham gia mấy hoạt động thi đấu mang tính giải trí như thế này. Hôm nay vừa ra tay, liền khiến người khác chấn động. Nam sinh gật đầu, vẻ mặt ngẫm nghĩ nhìn về phía các tuyển thủ rời đi. Ngoài cửa, Ngô Trạch Văn ôm iPad vào lòng đi thẳng về phía trước. Lưu Xuyên bước nhanh đuổi theo cậu ta, mỉm cười nói Ngô Trạch Văn, rất lợi hại ha. Tôi cố tình chọn bài khó nhất mà không làm khó được cậu, ngược lại bị bài cậu chọn làm khó. Ngô Trạch Văn lịch sự gật đầu đáp trả cảm ơn, anh cũng rất giỏi. Vẻ mặt của cậu vô cùng bình tĩnh, giống như không quá thích cùng người khác trao đổi, chỉ liếc nhìn Lưu Xuyên một cái, sau đó liền rời đi ánh mắt. Lưu Xuyên hỏi tốc độ tay của cậu, mức cao nhất đạt tới hơn 600 đúng không? Ngô Trạch Văn gật đầu ừ. Cái loại cá tính hỏi một câu đáp một câu này, giống hệt như một con vụ, đưa tay quay nó một cái nó liền chuyển động một chút. Lưu Xuyên có hơi bất đắc dĩ cười cười tiếp tục hỏi cậu có chơi nhạc cụ đúng không? Thấy cậu nắm chắc tiết tấu như vậy, không phải dân nghiệp dư đúng không? Ngô Trạch Văn đáp tôi có chơi dương cầm. Lưu Xuyên lại hỏi tiếp dương cầm, có thi lên cấp không? Cấp mấy rồi? Ngô Trạch Văn nói cấp diễn tấu. Lưu Xuyên suýt nữa trượt chân mà quỳ xuống bái cậu ta một cái. Cấp diễn tấu dương cầm. Trên cấp 10 nghiệp dư, diễn tấu trình độ ở mức chuyên nghiệp đó sao? Đủ khủng, lần này coi như tôi cam bái hạ phong. Tiểu kịch trường, Lưu Xuyên, đánh với thiên hạ ta là vô địch ta chỉ bại bởi bà xã nhà mình thôi mũ gạch dưới mũ. Trạch Văn, liếc mắt, Lưu Xuyên, bà xã tôi đều thua bởi em không tính toán thưởng cho tôi một cái hôn sao? Ngô Trạch Văn bình tĩnh mà cầm lấy iPad nhẹ nhàng chụp đến trên mặt người nào đó. Lưu Xuyên chiêu, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Cộng dương cầm cấp diễn tấu, piano performer certificate ai có kiến thức về cái này cho tớ xin ít dấu lớn v kép dấu bé. Bằng v bằng có ai chơi trò này không, game này khá vui, nó na ná với demo hoặc Cytus trên iOS ấy, gõ phím và đạt combo. Này là hai video đánh hai bài của Lưu Xuyên versus Ngô Trạch Văn. Ra, người chơi này tốc độ không thần như hai nhân vật chính của chúng ta, thành ra thành tích chỉ có B thôi bằng 3 bằng cách chương.